Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Kiếm Danh Ước Chiến. Cổ Phong nghe nói, vung tay lên, lúc này một mảnh kia giấy lên hỏa diễm kim vũ phi hành đường cong biến hóa. Bành bành bành, phần đông hỏa diễm kim vũ toàn bộ cho rơi trên mặt đất bên trên. Hỏa diễm giấy lên, vừa vặn đem kim bằng cùng ưng câu lão giả vây quanh ở trong đó. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu là Cổ Phong không nương tay, lần này liền có thể đem ưng câu lão giả cùng kim bằng toàn bộ bao trùm trong đó. Cái này một người một đồ đằng, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Đa tạ hắc tộc trường thủ hạ lưu tình, ta kim bằng bộ lạc nguyện ý vĩnh viễn cùng thần không bộ lạc kết minh. Thần không bộ lạc gặp nạn, ta kim bằng bộ lạc, tất nhiên dốc sức tương trợ. Ưng câu lão giả, lúc này ôm quyền đối với Cổ Phong một xá, mở miệng, cái này quả nhiên là cảm kích. Hắn phát hiện, bản thân nguyên thần chỉ là bị hao tồn, nhưng thụ thương cũng không quá nặng. Vừa rồi bản thân lấy thủ đoạn như thế, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp đánh tan bản thân nguyên thần. Nhưng không có, đồng thời, đối mặt kim bằng, đối phương cũng không có dưới nặng tay. Đây tuyệt đối đáng quý. Cái này hắc lăng làm người nhân nghĩa, để cho người ta không có thể bắt bẻ. Vừa rồi kim bằng bộ lạc tộc trưởng dưới này nặng tay, hắn đều không có hủy hắn nguyên thần. Này nhân phẩm hạnh cực giai, nếu không có như thế kim bằng bộ lạc tộc trưởng cũng sẽ không như thế ngôn ngữ, để cho người ta tin phục. Ngoặc kép chấm chấm, tán thưởng chi ngữ trực tiếp truyền ra. Thắng, đáng ngưỡng mộ. Thắng ở để đối thủ tâm phục khẩu phục, là càng có thể quý. Hôm nay, Cổ Phong làm đến, đồng thời, một trận chiến này, mọi người thấy Cổ Phong cường hoành chiến lực, hắn thậm chí không dùng đồ đằng thần không xuất thủ, liền đem đối phương tộc trưởng cùng đồ đằng toàn bộ đánh bại. Từ vừa mới bắt đầu cấp 4 giao đấu thời điểm, đại gia chính là đang suy đoán cái này hắc lăng cực hạn đến cùng ở nơi nào. Mà bây giờ, đám người như cũ không có thấy rõ. Thần không bộ lạc thắng, thay thế kim bằng bộ lạc, thứ tự tăng lên tới cấp 3 bộ lạc thứ 10. Giờ khắc này, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng, 10 vị trí đầu, đây là cấp 3 bộ lạc 10 vị trí đầu a. Tại Lương Châu bên trên, một cấp bộ lạc chỉ có một cái, cấp 2 bộ lạc chỉ có 8 cái, cấp 3 bộ lạc cũng là đứng đầu chiến lực. Giết tới cấp 3 bộ lạc 10 vị trí đầu, đây đối với rất nhiều bộ lạc mà nói, là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Nhưng mà bây giờ, đây hết thảy như cũ không có kết thúc. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, cái này kỳ tích có thể hay không tiếp tục kéo dài. Thần không, thần không, thần không, thần không, ngoặc kép chấm chấm, thần không bộ lạc võ giả lên tiếng giống to. Nếu là ở phát tiết, bọn hắn nhiều năm vì cấp thấp bộ lạc trong lòng không cam lòng. Giờ khác này, tất cả mọi người tại thuyết minh, bọn họ là cấp 3 bộ lạc, lại là cấp 3 bộ lạc 10 vị trí đầu mạnh đại bộ lạc. Cổ Phong nhìn về phía Nguyệt Thăng Vũ, minh bạch hắn muốn nói gì, trực tiếp mở miệng, hôm nay, ta so đấu, đều không cần chỉnh đốn, không cần chỉnh đốn. Trận chiến ngày hôm nay, không có dừng lại, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Một đường đến chiến, cái này đã để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nguyệt Thăng Vũ nghe nói, cũng là cười to, tốt, hiện tại ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến. Lựa chọn một cái bộ lạc đi, tiếp tục khiêu chiến. Đám người cũng là đi theo cảm xúc dâng trào. Bây giờ thần không bộ lạc xếp hạng thứ 10. Nói cách khác, 10 vị trí đầu tất cả những bộ lạc khác, thần không bộ lạc đều có thể khiêu chiến. Kiếm Danh giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hắc lang, ngươi có thể dám cùng ta một trận sinh tử. Sinh tử chiến, lúc trước, Kiếm Danh nói lời này, có lẽ còn có chút không phù hợp quy củ. Nhưng bây giờ, thần không bộ lạc đã trải qua tiến vào 10 vị trí đầu. Xác thực có thể trực tiếp cùng Lôi Kiếm bộ lạc một trận chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Sinh tử chiến, không thể tầm thường so sánh. Đồng thời, lôi kiếm bộ lạc, thế nhưng là cấp 3 bộ lạc bên trong. Bài danh bộ thứ nhất rơi. Nghe đồn bộ lạc đồ đằng khoảng cách tấn thăng cấp 2 đồ đằng đã trải qua vô cùng gần. Đồng thời cái kia bộ lạc tộc trưởng kiếm danh tu vi cũng là đạt tới nguyên thần đại viên mãn. Thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào hóa thân cảnh. Nguyên thần cảnh, chênh lệch một cái nhỏ cảnh, đều là cách nhau một trời một vực. Cổ Phong hiển lộ ra tu vi, bất quá sơ nhập nguyên thần cảnh. Đối chiến cái này nửa bước hóa thân kiếm danh, tại mọi người xem đến, căn bản không có mảy may khả năng. Kỳ tích, dù sao phải có kết thúc thời điểm. Bây giờ hai cái bộ lạc ở giữa, chênh lệch thực sự quá to lớn. Một bên kim bằng bộ lạc tộc trưởng, cái kia ưng câu lão giả khuyên, hắc tộc trưởng, từ bỏ đi, lúc này xúc động không phải là chuyện tốt. Lấy ngươi tiềm lực, ngày sau tu vi đạt tới hóa thân cảnh, thành tựu cấp 2 bộ lạc, đều là việc tất nhiên. Hắc tộc trưởng, ta cùng với cái kia kiếm danh một trận chiến qua, hắn kiếm đạo, phá vỡ ta phòng ngự. Bất quá trong khoảnh khắc, chớ có lại xúc động. Cái kia huyền quy bộ lạc tộc trưởng, nếp nhăn chồng chất lão giả, cũng là mở miệng thuyết phục. Trận chiến này, chiến không được. Hắc tộc trưởng, tỉnh táo a. Đúng vậy a, hắc tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông cấp 4 bộ lạc tộc trưởng, cũng là nhao nhao thuyết phục mở miệng. Nếu là đổi lại thường nhân, bọn hắn căn bản không biết quản như vậy nhàn sự. Nhưng Cổ Phong trước đó rất nhiều nhân nghĩa tiến hành, để đám người đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt. Ai đều không muốn nhìn thấy Cổ Phong lúc này bên trong kiếm danh kế sách. Kỳ thực theo bọn hắn nghĩ Cổ Phong thiên phú dị bẩm, tương lai tu vi nhất định có thể đột phá đến hóa thân cảnh. Căn bản không tất yếu xính nhất thời chi dũng. Chỉ có thần không bộ lạc đám người, không có mở miệng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, tất cả tuân theo tộc trưởng đại nhân ý nguyện, bọn hắn chỉ có ủng hộ. Nguyệt Thăng Vũ cũng là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trước đây 10 bộ rơi, ngươi bây giờ có thể tùy ý lựa chọn một cái khiêu chiến. Cũng không phải là nhất định phải khiêu chiến lôi kiếm bộ lạc. Bên này, Lương Vân Lang lại là cười to nói, ha ha, Hắc Lang. Trước ngươi một mực vượt qua 10 bộ lạc khiêu chiến, bây giờ gì không tiếp tục, chỉ cần chiến thắng lôi kiếm bộ lạc, cái này cấp 3 bộ lạc thi đấu, ngươi thần không bộ lạc chính là bộ thứ nhất rơi. Hắc Lang, có thể không nên vọng động, định sinh tử chiến, ngươi một khi thua, nên cái gì đều không. Lương Vân Báo lập tức mở miệng, hắn căn bản không phải quan tâm Cổ Phong. Chỉ là hắn biết cái này kiếm danh là Lương Vân Lang người. Một khi Cổ Phong bỏ mình, chỗ tốt này cuối cùng đều phải rơi vào Lương Vân Lang nơi đó. Đây chính là hắn không muốn nhìn thấy. Việc này, bất luận kẻ nào đều không được tham dự. Muốn Hắc Lang tự mình tiến tới làm quyết đoán. Giờ phút này, Đồ Tây Mộc mở miệng. Lúc này, tất cả người ngoài cuộc đều không lên tiếng nữa. Kiếm danh lại là nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, làm sao, không dám. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến Cổ Phong thân bên trên. Cái này sinh tử chiến, ngươi có thể xác định. Cổ Phong sắc mặt như thường, bình thản mở miệng, tự nhiên xác định, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, ta kiếm danh liền dám cùng ngươi một trận sinh tử. Kiếm danh nghe xong, lúc này hào tiếng một câu. Cổ Phong lập tức, nhìn về phía Đồ Tây Mộc ba người, nhạt nói, lần này, ta như giết kiếm danh, sẽ không như trước đó như vậy ngăn cản đi. Lời này kỳ thực, nói đúng là cho Lương Vân Lang nghe. Cổ Phong như thế nào lại nhìn không ra, cái này lôi kiếm bộ lạc cùng Lương Vân Lang có quan hệ. Lần này sinh tử chiến, chết sống có số, ta tuyệt không tham dự. Lương Vân Lang lúc này mở miệng. Lương Vân Báo cười nhạt, việc này, không liên quan gì đến ta. Một cái nguyên thần đại viên mãn võ giả, cho dù chết, ta Lương Châu cũng gãy tổn hại nổi, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.